Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, đầu hàng. Người nói cái gì? Baki, người nhưng là Sa Ẩn một thành viên. Nếu như cứ như vậy đầu hàng nói, người để cho chúng ta Sa Ẩn như vậy làm sao năm nước lớn đặt chân? Konoha kiêu ngạo không được bao lâu. Đồng thời cùng ba nước lớn là địch. Chỉ cần chúng ta có thể đẩy lùi cái này cự nhân, chiến bại tuyệt đối là Konoha nhân. Sa Ẩn cao tầng hướng về phía Baki gầm thét. Tại bọn họ xem ra, thôn mặt mũi mới là đệ nhất trọng muốn sự tình. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới làng sẽ bị diệt vong sự tình. Dù sao thân là năm nước lớn bọn họ, làm sao có thể bị một người tiêu diệt? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Baki tức giận nhìn nhóm người này nhân viên cao tầng. Cả thiên can một ít chuyện ngu xuẩn. Đến rồi nguy cấp tồn vong thời khắc lại đem mặt mũi đọng ở vị thứ nhất. Nhất định chính là cổ hủ. Bành một tiếng, Shiva tiếp tục phá hư Sa Ẩn. Hắn cũng không hoảng sợ. Hắn chính là đang chờ Sa Ẩn giơ cờ hàng. Nếu như Sa Ẩn thề sống chết phản kháng, trực tiếp diệt chính là. Lúc này, đã có không ít Sa Ẩn ninja bắt đầu hướng phía Shiva tiến hành công kích. Mười mấy cái ninja phóng xuất ra một series nhẫn thuật. Thế nhưng đánh vào Shiva Susanoo bên trên, căn bản không có chút nào cảm giác. Shiva giơ tay lên trong lúc đó, chính là mang đi mười mấy tên ninja sinh mệnh. Mấy lần dưới sự công kích tới, Sa Ẩn nhân rốt cuộc ý thức được song phương thực lực, phát hiện cái kia căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cái này đây rốt cuộc là quái vật gì? Phóng liên tục khổng lồ như vậy chakra. Hắn chakra là vô cùng vô tận sao? Shiva cười lạnh một tiếng. Thái đao quét ngang mà qua. Toàn bộ Sa Ẩn dường như đều bị vén bay lên. Toàn thôn, tiếng rên rỉ khắp nơi đều là. Thây phơi khắp nơi. Shiva mặt không đổi sắc. Lãnh đạm nhìn đây hết thảy. Hắn sẽ không cùng tình. Cũng sẽ không thương hại. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là hắn tác phong trước sau như một. Mà chính là ở Shiva muốn tiếp tục nữa thời điểm. Rốt cuộc, Sa Ẩn giơ cờ hàng nhìn về phía. Chúng ta Sa Ẩn đầu hàng. Baki đứng ở Shiva dưới bàn chân. Cao giọng la lên đến. Người đang nói cái gì? Baki, người lẽ nào muốn phản bội Sa Ẩn sao? Người tên phản đồ này. Nhân viên cao tầng ngươi đối với Baki hành vi cực kỳ bất mãn. Lại chuyện như vậy, nên kêu lên Gaara, nếu không, Gaara tồn tại có ý nghĩa gì? Các ngươi câm miệng cho ta. Đây chính là Konoha tử thần. Các ngươi chẳng lẽ còn không có thấy được sự cường đại của hắn sao? Sukaku căn bản không phải của hắn đối thủ. Chúng ta chỉ có đầu hàng một cái đường có thể đi. Shiva nhìn phía dưới Baki. Đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Shiva một tay nhẹ nhàng vung lên. Soạt một tiếng, màu đen Susanoo nhất thời biến mất ở chân trời. Soạt một tiếng, Shiva lập tức ở tác dụng của trọng lực phía dưới đáp xuống Baki trước mặt. Chứng kiến Shiva hàng lạc nhi dưới, còn thừa lại làng cát ninja vội vã lui về sau hai bước. Đem Shiva vây lại, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng là trong bọn họ tâm lại cũng sớm đã không bình tĩnh. Hắn đem Sa Ẩn phá hư thành cái bộ dáng này lại nhưng chính là người này. Như thế tuổi trẻ, đây chính là Konoha tử thần. Shiva bình tĩnh nhìn quanh ra tay một chút. Cái kia tà mị Mangekyo Sharingan. Để tất cả làng cát ninja đều cảm thấy sợ run lên. Konoha tử thần, chúng ta làng cát đầu hàng. Khiến cho chúng ta chiến bại. Thỉnh cầu không muốn ở công kích. Mã Tĩnh đi tới, cúi đầu nói rằng. Shiva bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vậy sao? Ta lấy đệ ngũ Hokage thân phận tiếp thu các ngươi Sa Ẩn đầu hàng. Hắn là Konoha Hokage. Hắn đúng là Konoha Hokage. Đã vậy còn quá tuổi trẻ. Shiva vừa nói sau, nhất thời Sa Ẩn ninja nhóm từng cái vô cùng khiếp sợ. Trẻ tuổi Hokage, thực lực cường đại, Konoha lúc nào trở nên ngang ngược như vậy? Shiva không thấy những lời này. Lên tiếng lần nữa nói rằng, 3 ngày sau, phái một cái có thể đại biểu Sa ẩn nhân tới Konoha. Chúng ta muốn tới thương nghị đền tiền vấn đề. Đây tuyệt đối không có khả năng. Baki phía sau, những cái này Sa ẩn cao tầng lạnh giọng nói rằng, bọn họ nhìn Shiva, mắng, các ngươi Konoha đem chúng ta Sa ẩn phá hư ác như vậy. Nên phải bồi thường là chúng ta Sa ẩn mới đúng, cho các ngươi đệ tam. Soạt một tiếng, những cái này Sa ẩn cao tầng vẫn chưa nói hết. Nhất thời tiên huyết rơi xuống nước đại địa, mấy người đầu chính là phóng lên cao, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Shiva không biết lúc nào đã xuất hiện tại Baki phía sau. Shiva lãnh đạm nhìn những cái này Sa ẩn nhân viên cao tầng, bình tĩnh nói, xin lỗi, đệ tam đã hạ vị, ta mới là Konoha bây giờ Hokage. Hơn nữa, các ngươi dường như lầm, hiện tại chúng ta Konoha mới là nước chiến thắng. Tê một tiếng, tất cả mọi người hít vào một hơi. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết Shiva lúc nào xuất thủ. Sa ẩn cao tầng đã bị Shiva toàn bộ giết sạch rồi. Hết thảy Sa ẩn ninja đều không dám lên tiếng. Dù sao những cao tầng kia chính là vết xe đổ. Shiva không để ý đến ánh mắt chung quanh, mà là bình tĩnh nhìn Baki, lạnh giọng nói rằng, 3 ngày sau, nếu như không có chứng kiến nhân, Sa ẩn liền không có có cần thiết tồn tại. Lời đã nói hết. Sau khi nói xong, bành một tiếng, Shiva thân thể nhất thời biến thành một hồi yên vụ. Đây là ảnh phân thân. Hết thảy ninja đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn trước mắt hóa thành phế tích làng cát, có chút không thể nào tiếp thu được. À, Sa ẩn phá hư thành cái bộ dáng này lại chính là một cái ảnh phân thân. Rốt cuộc là bọn họ điên rồi vẫn là thế giới điên rồi. Baki mất hết ý chí thở dài một hơi, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Sa ẩn, thất bại, đã từng cái kia yêu Việt Konoha đã trở về. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, vì sao trước đây những cao tầng kia nhân viên mở miệng hướng Konoha phải bồi thường thời điểm, hắn tại sao không có ngăn cản? Konoha tử thần danh hào, bọn họ đều nghe qua. Ở Konoha thời điểm, Konoha tử thần liền giết trong nháy mắt Sukaku. Từ Shiva lên làm đệ ngũ Hokage bắt đầu, hắn nên ý thức được vấn đề này mới đúng. Bởi vì, Konoha tử thần sẽ không giống đệ tam Hokage như vậy. Tác phong làm việc ôn nhu lấy hòa bình làm chủ. Shiva thấy chỉ có một chút bạo lực sau đó mới chỉ có là hòa bình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.